Chương 73, người thiếu niên kia, là của ta. Chương 73, người thiếu niên kia, là của ta. Nhìn đỉnh cảnh sát trong viện, để cụ ổ gì A Linh bất chi giác nhớ lại đã từng thời gian, khi đó đình viện phồn hoa không gì sánh được, hiện tại một đôi so với, lại chỉ có thể sử dụng chán nản cái từ này để hình dung. Thế nhưng ở gần nhất, đình viện lần nữa chiếm được giữ gìn cùng bảo dưỡng, chúng nó dần dần khôi phục năm xưa thời gian, vậy cũng là thao túng thời gian ma pháp sứ công lao. Đúng thời gian của hắn ảo thuật, để hiện tại cùng đi qua trồng vào. Nhau quay đầu, thấy được cái kia là ạ ảo giả kỳ ạ cô người ở chung, nàng đang lấy thú vị cũng danh mảnh ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình là của mình thất thần cùng nhìn kỹ sở thời gian tốn hao quá lâu sao thế. Nhưng lúc này đây, cụ ố gì ạ Linh thản nhiên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau đã không cần phải nữa đi trốn tránh đều là nữ nhân, nàng có thể hiểu đến người ở trung tâm. Nàng đã cùng người thiếu niên kia có hảo cảm chứ chỉ là tốt lắm cảm giác còn không có đạt được chất biến trình độ ta sẽ không buông tha mình hết thảy vật trịnh trọng tuyên cáo cùng với chính mình sở hữu quyền. Cụ ố gì ma nữ đối với mình hết thảy vật có tuyệt đối chấp nhất, coi như là người ở chung, nếu cùng mình tranh phong lời nói, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình cái kia danh 08 vì lưỡng nghi lạc thiếu niên, là của mình hắc gà ảo giả kỳ ạ cổ vô ý thức kêu lên tiếng. Hoàn toàn không biết A Linh đến cùng đang nói cái gì. Làm sao vậy? A Linh Dương quán chủ nhân hôm nay có chút kỳ quái, thế nhưng A áo giả kỳ ạ cổ cũng chỉ là kinh ngạc một chút, bởi vì vị này ma nữ, tình cờ xác thực sẽ làm ra không thể hiểu được sự tình. Bất quá rất nhanh, ạ cổ liền không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nàng đoan này trước mắt hồng trà uống một hớp tốt ấm áp thân thể, rồi lại như mày, hôm nay trà đúng A Linh ngâm nước, rõ ràng cũng là không sai tiêu chuẩn. Thế nhưng đã thói quen uống lưỡng nghi lạc sở ngâm nước hồng trà, hiện tại uống tới đây chút cũng là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào được rồi. Lưỡng nghi cun sáng nay nói cho ta biết, tủ cổ biến thành tóc ngắn ạ Linh phảng phất cũng biết mình có chút nói lỡ, đổi một. Trọng tâm câu chuyện nói rằng, tóc ngắn lập tức, ạ áo ra kỳ ạ cổ kinh ngạc đứng lên. Tóc đối với ma thuật sư mà nói, đúng trọng yếu thi pháp tài liệu, đúng ma lực một loại thể hiện. Cũng là trọng yếu vũ khí một trong mà ạ ảo giả kỳ tủ cổ trước kia là tóc dài, đó là nàng tích xúc 20 năm tóc, làm ma thuật sư nàng, sẽ không vô duyên vô cố cắt thành tóc ngắn mà tóc rất trọng yếu một cái tác dụng, chính là khế ước mà ạ ảo giả kỳ tủ cổ cũng không phải là huyết cùng khế ước kẻ chi phối có thể khế ước tất cả, có thể làm cho nàng dùng tóc của mình đi khế ước, nàng có thể làm được khế ước, cũng chỉ có ma thuật sư bất quá sử dụng tóc của mình sau. Ma thuật sư thực lực cũng sẽ giảm xuống, như vậy có thể để cho ạ ảo giả kỳ tủ cổ buông tha chính mình 20 năm tích lũy ma thuật sư, lại sẽ là bực nào cường lực đâu đúng. Tóc ngắn bất quá tủ cổ là nhân ngẫu sư chứ dĩ nhiên biết dùng đi ký kết ma thuật sư mà, bởi vì không có hiệp tác giả đi, chúng ta nơi đây không phải hai người ấy ư, nàng sẽ đi ký kết ma thuật sư lời nói cũng có thể lý giải, nô, không phải cẩn thận nghĩ tới cái kia kẻ đáng. Ghét ngô ả áo giả kỳ ả ảo cô nói, đúng cái kia cùng dung mạo của nàng giống nhau, lại phảng phất chi chu vậy quái dị con rối hình người, đó là ả áo giả kỳ tủ cổ vì ác tâm muội muội của mình, mà thuận cùng với chính mình ác thú vị chế luyện lấy tranh tính cách, dĩ nhiên sẽ đi ký kết ma thuật sư, nàng cũng không phải là cái loại này biết làm loại này vô dụng chuyện người, ngươi cảm thấy nàng sẽ đi ký kết so với chính mình còn nhỏ yếu ma thuật sư sao củ ổ gì ạ Linh ngón tay thả ở dưới cằm chỗ. Chậm rãi mở miệng, nói, ngươi là nói, của nàng ma thuật sư so với nàng còn lợi hại hơn rồi ạ ảo cô hỏi. Không phải như vậy không phải sẽ không có ý nghĩa sao liền coi như chúng ta đúng hai người, nàng cần hiệp tác giả, nếu không phải so với chính mình lợi hại hơn nói, cũng vô ích chứ ạ Linh phản hỏi. Nàng là chuẩn bị đồng thời áp chế hai chúng ta sao thì ra là thế nếu như vậy, mặc kệ chúng ta đụng tới như hà cường lớn đối thủ. Có thể cũng không muốn có câu oán hận à, ạ Linh bất quá, ta đến không cảm thấy cái gọi là ma thuật sư có thể đối phó ngươi nghi. Ạ cổ bế lấy con mắt, khuôn mặt tự tin, chỉ một ngón tay lắc nói rằng. Đúng, ở ạ cổ xem ra, đối với cổ tích sứ giả mà nói, hay là ma thuật sư chiến đấu la không có khả năng thắng được quá ma nữ ạ Linh thở dài. Đối với ạ cổ lạc quan tuy là rất tán thưởng, nhưng vẫn là dành cho lời khuyên, ạ ảo cổ. Nếu như thông thường tiểu động vật lời nói, chính là 20 năm ma lực quả thực không có ích lợi gì, thế nhưng nếu như nàng còn chưa nói hết nói, A Linh chỉ là nghiêm túc nhìn A ảo cổ. Mà A ảo cổ cũng là khoát khoát tay, ý vị thâm trường cùng Alins liếc nhau nói, dù nói thế nào, tỷ tỷ cũng sẽ không có cái loại này ác thú vị. Tiểu động vật coi như sở hữu nhiều hơn nữa lực lượng, ở trên bản chất cũng cùng nhân loại có chênh lệch, có thể đối kháng loài người, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cũng chỉ có siêu việt chủng. Mà ở ạ cổ nghĩ đến, coi như ở làm sao ác liệt, ạ áo giả kỳ tủ cổ cũng sẽ không người sắp chết biến thành mình ma thuật sư, hành xử tử linh kỹ thuật, loại đồ vật này, liền là một loại thấp kém sỉ tô được rồi, đại khái tình huống cũng coi như biết, ta tỉ tỉ một mực nghiên cứu như nải ẩn chữ, của nàng chiến đấu thủ đoạn hẳn là lấy cái này làm chủ, hơn nữa người của nàng ngẫu kỹ thuật, bây giờ nghĩ lại, cũng sẽ nhiều hơn một cái không biết là dạng gì ma thuật sư ạ cổ quyết định nói rằng, đi qua phân. Hai người đến cũng biết đối thủ có thể sẽ có thủ đoạn, như vậy phe mình có thể tới thi hành đối kháng phương châm xác nhận tựa như nhìn Alins liếc mắt, dường như ở tuần hỏi suy đoán của chính mình đúng hay không, mà Alins cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Ở ma thuật học tập cùng thủ đoạn trên, ạ áo giả kỳ ạ cổ quả thực cùng cụ ổ gì Alins kém xa lắm, đây là hai người có thể nghĩ tới tất cả thường quy thủ đoạn, nếu như ạ áo giả kỳ tủ cổ thật có lấy trái ngược lẽ thường thủ đoạn nói, cũng chỉ có thể đến lúc đó gặp thời ứng biến. Như vậy, cứ dựa theo ước định, ở cái này lượng thiên tựa nờ dê sự tình toàn bộ giải quyết đi cái này mấy tháng tới do nàng ban tặng gì đó, ta muốn toàn bộ trả lại ạ cổ siết chặt nắm tay, trên mặt tất cả đều là tức giận, nàng cho mình đánh khí nói rằng. Mấy tháng đến, bởi vì tranh xâm lấn, ạ áo giả kỳ ạ cổ đơn giản là theo đối phương phía sau cái mông đi, mỗi ngày ngay cả ngủ đều không ngủ ngon. Phần lớn thời gian đều dùng ở tại thăm dò trên người địch nhân xem ra, các ngươi đã quyết định xong lúc này lưỡng nghi lạc mang theo hàn lãnh, từ huyền quan chỗ đi tới, đẩy ra 000 phòng khách đại môn, mỉm cười hướng về phía nhật quang thất lưỡng người nói. Không sai, liền tại đêm mai, hết thể sự tình là có thể giải quyết còn nữa, lưỡng nghi cun, có thể đóng cửa lại ơi ư, thật sự là quá lạnh ạ cô lúc bắt đầu còn rất có khí thế, nói xong lời cuối cùng chính là oán trách giọng. Ai kêu cái này dương quán không có cung ấm áp thiết thi lượng nghi lạc nhún nhún vai, nhưng vẫn là đem lớn cửa đóng lại. Quả thực, vấn đề này hẳn là quái ạ Linh xa hừ lạnh rên một tiếng, ạ Linh đối với người ở trung oán giận hờ hững. Nếu như muốn có hết hảo cung ấm áp thiết thi nói, toàn bộ dương quán cần lớn thi công, đối với ạ Linh mà nói, đó là tuyệt đối không thể không để ý mình nữ tính người ở trung, mà nữ hướng về phía một vị khác người ở trung nói, cực khổ lưỡng nghi cun. Cần uống ly trà không mặc dù là câu hỏi, thế nhưng Alins cũng là đã khen ngược trà, nóng hổi, ở nơi này khí trời rét lạnh bên trong, quả thật làm cho người muốn ngừng mà không được cảm tạ. Tiếp nhận chén trà, lưỡng nghi lạc nhẹ khẽ nhấp một miếng. Có tiến bộ đây, Alins. Tán thưởng ma nữ một câu, lưỡng nghi lạc cũng là ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ma nữ gò má không tự chủ đỏ một cái, chỉ bất quá không có ai chú ý tới mà thôi cuối cùng. Mong ước các ngươi kỳ khai đắc thắng đem chén trà trong tay khẽ nâng lên, dường như mời rượu mở dạng, lưỡng nghi lạc như cùng đi bình thường nói.